Chương 166, bị tại chỗ trái hồng mềm hắc bào triệu thần. Hắc bào triệu thần hóa thành hồng quang, trong nháy mắt phi độn mấy trăm ngàn dặm, sau đó mang theo thiếu nữ rơi xuống trên một ngọn núi. Được rồi, nữ nhân ngươi liền ngốc tại chỗ này đi. Hắc bào triệu thần đem thiếu nữ tùy ý ném một cái. Tại hạ Đan Hà núi Cù Hà, xin hỏi tiền bối tính danh, ổn thỏa vô cùng cảm kích. Cù Hà doanh doanh đập một cái. Bản ma vương tính danh ngươi không cần biết, bản ma vương cũng không cần ngươi cảm kích. Hắc bào triệu thần vẻ mặt sốt ruột, sau đó sẽ phi thân trốn chui xa. Lúc này, hắc bào triệu thần đột nhiên thân hình dừng lại, con mắt xuất hiện nhất vẻ kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thật cao trên tán cây chẳng biết lúc nào xuất hiện một gã vai hùng bất phàm nữ tử. Cô gái này mặc màu trắng váy dài, lòng dạ, tay áo mở cùng với dưới váy du một cái màu đen đều, đường nét trang nhã, tư thái thức tha yêu kiểu, mang ngân tinh phát quan, chủ lơ mơ múa. Từ trên người của nàng, hắc bào triệu thần cảm thấy có một luận võ tư u sâu hơn tinh lực cách người mình lưu chuyển, xem nàng diễn xuất, dở tay nhấc chân không giận tự uy, anh khí bừng bừng phân chấn, hắc bào triệu thần có thể khẳng định nàng là một gã tinh tựa NG. Nữ tử nhìn bằng nửa con mắt hướng hắc bào triệu thần cùng hai người nhìn thoáng qua, đặc biệt ở hắc bào triệu thần trên người chú mục hồi lâu, ở hắc bào triệu thần trên người nàng cảm giác được một chỉ tốt ở bề ngoài khí tức quen thuộc. Hoa dung muội muội thực sự là nhã hứng mười phần á xa xa đột nhiên truyền đến sạch hầu cười duyên. Chỉ thấy một nữ tử đi ra, tướng mạo chỉ có thể coi là bình thường, thế nhưng vóc người cực đẹp, thướt tha tiểu man, tóc xanh như suối, bờ vai như được gọt thành. Thắt lưng thon thon một điểm cũng không quá phận, an mặc thanh hoa cung trang. Hoa dung hắc bảo triệu thần nghe được lời của nàng, có chút ngoài ý muốn. Thiên anh tinh tiểu Lý Quảng Hoa Vinh sao Cù Hà giật mình kêu lên, nhìn nữ nhân nhãn thần sùng bái. Hai anh! Hoa dung không cho là đúng, mị bắt đầu con mắt, giọng nói băng lãnh, thật đúng là dễ dàng đem ngươi đưa tới đây, ngươi lại muốn làm gì ta chỉ là muốn cùng muội muội cộng đồng lên đỉnh nữ lương sơn mà thôi, nho nhỏ này nguyện vọng. Muội muội cũng không muốn đáp ứng không cái kia thanh hoa nữ tử triển mi. Đừng nhắc lại, dư chắc là sẽ không cùng bất luận kẻ nào thiêm hạ đấu tinh khế ước, cái này nhất thứ nữ lương sơn phải là dư tự mình lên đỉnh. Thiên anh tinh giọng của tràn đầy tự tin. Nữ nhân người cười nói, đời trước võ tổng mặc dù có thể lên đỉnh đó là bởi vì có Lâm Sùng, một người cuối cùng là có cực hạn, muội muội tự tin là tốt, nhưng tự phụ thì là không ổn. Ngươi dám nói dư tự phụ? Hoa dung cười ha ha một tiếng, nhãn thần ánh sáng lạnh xuất hiện nhiều lần. Dư không giết ngươi, đó là bởi vì dư chẳng đáng giết ngươi. Sứ men xanh tỉ tỉ, cùng nàng rong dài cái gì? Đột nhiên một cái nóng nảy thanh âm truyền ra. Một cái xinh đẹp huyễn ra tên kia sứ men xanh bên cạnh, xuất hiện là một người vóc dáng cực kỳ cao gầy nữ tử, mảnh nhỏ váy quần sóc hát xa, dày ủng đặc huyên. Thêu mà hung không phi áo khoác. Hát sắc miếng lót vai cùng bao tay, tóc đen luyện chuyển dài rằng giặc cuốn một cái hoa lệ nguyền rủa vân băng. Thậm chí là ta cực kỳ xinh đẹp, ngoại trừ này bên ngoài cũng không quá nhiều phụ tùng. Cái này ăn mặc xem như là lớn mật, mà nàng lộ ra mảng lớn da thịt không phải tuyết trắng mà là một loại màu vàng nhạt. Cùng sứ men xanh vừa so sánh với, hai người hình tượng NG có thể nói là rõ ràng dứt khoát không gì sánh được. Nếu như nói sứ men xanh làm như cái kia bút tô ở thi họa khuôn mặt cũng là có một chút tiếc tiếc giai nhân, như vậy cao gầy nữ tử giống như là vây ở trong ngục hoàn mỹ tu la, cả người nhất cỗ sát khí, cặp kia hát sắc đồng tử ác sát hung mãnh lệnh người không dám nhìn kỹ. Nếu nàng không muốn dịch đi theo tỷ tỷ, mặt tướng liền giết nàng thần phục ở tỷ tỷ dưới chân. Ta mị nữ nhân vô cùng lạnh lùng. Long quỷ, không được như vậy thất lễ. Sứ men xanh cười nói. Tỷ tỷ nhưng thật ra muốn cùng Long Quỷ muội muội vui đùa một chút. Hoa Huyền ước câu dẫn ra khinh thường tiểu dung, nhãn thần trầm xuống. Trên tay huyễn ra một bả không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả trường cung, cung sơn đỏ, dây u ám, khom lưng sáng tắt hối hiện tại, ẩn ra nhật nguyệt tinh thần, bô nở viên hoa mỹ tinh thật là lóa mắt. Thiên điệu nhật nguyệt cung quả nhiên là thiên anh tinh tiểu Lý Quảng Hoa Vinh cái kia Long Quỷ nữ tử hai tay một tấm, xuất hiện hai luồng thâm thủy u ám hối diệt. Khi thì huyễn thành yêu ma múa chảo, bắt trước Phật trưởng chung có tu la. Vũ khí bị bao phủ trong đó căn bản nhìn không ra hình thái, thế nhưng một bức nhân hoảng sợ khiến người ta trở nên dùng mình. Hắc bào triệu thần không lọt vào mắt này cổ áp lực, thế nhưng cái kia Cù Hà nhưng là bị sợ sắc mặt tái nhợt nút ở hắc bào triệu thần phía sau. Long Quỷ một cái đạp bước, lên như diều gặp gió sông lên tán cây. Ba ba bá. Hoa Huyền Ước bắn cung cực nhanh, ba mũi tên đi theo. Mũi tên kia cũng phi phàm thiết, thiện nhanh, lực mạnh mẽ. Long quỷ nữ nhân mặc dù là dùng vũ khí đỡ vẫn bị tiễn đẩy lùi ba phần. Hoa Huyền Ước dương cung đầy nguyệt, tinh quang lại đến. Long quỷ thân pháp bên trái tránh lại chợt hiện, lóe lên mấy mũi tên, hướng phía đại thụ chém tới. Ầm ầm một tiếng. Bảy tám người ôm hết đại thụ chớp mắt bị chặt thành hai đoạn. Lực lượng này sợ là Lâm Anh Mi cũng không thể như vậy làm được dễ dàng. U ám vũ khí đánh xuống, sát khí sôi trào, một mạch cắn đi tới. Thiên Anh Tinh trên không trung một cái đệm bước, như thải đám mây, thân hình lui về phía sau bay đi. Thiên Địa Nhật Nguyệt Cung liên phát mấy mũi tên, phá khai rồi sát khí. Long quỷ thân hình thẳng lên, giống như một đạo hung sát chi thần, không gian kia đều bị xé rách tựa như kéo thành một đạo thẳng tắp. Cơ hồ là một cái hô hấp trong lúc đó, Long quỷ công kích lặng yên không hơi thở đi tới Thiên Anh Tinh Hoa Huyền Ước bên người, nhằm vào Thiên Anh Tinh tiểu lý quảng cao siêu tiến thuật, tu la một dạng Long quỷ cũng biết rõ lợi hại, nhìn như lô mãng, dã man công kích đầu tiên cũng là tính toán so với cơ khí còn muốn tinh chuẩn. Hoa Huyền Ước thật bất ngờ Long quỷ nhanh như vậy, Thiên Anh Tinh hơi nheo mắt lại, bắn cung bắn tên, tốc độ cực nhanh, xa xa nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 nói mũi tên nhọn trụ như tán lạc liêu như bay xuống, trong sát na liền hình thành một cái ngất trời bao táp, uy thế cường đại phô thiên cái địa, làm cho tứ ngược không khí trở nên tương hợp. Tiễn còn chưa tới, sát khí tới trước. Hoàng giai chiêu thức xuyên dương liêu như múa một tiếng hung ác gào lớn. Long quỷ hai tay u ám hợp làm một thể vậy, hắc khí bắn ra bốn phía, xông lên trời. Thân theo trưởng di chuyển, hắc quang chớp động trùng, cả người đã kinh như là mũi tên, bắn thẳng đến, nghiễm nhiên cũng là dùng hoàng giai chiêu thức. Một đòn tất sát hai người khoảng cách phảng phất không tồn tại, long quỷ u ám dương lên bắt đầu, giống như khắp bầu trời rớt xuống liêu như phi tiễn lẫn nhau đụng vào nhau. Chỉ thấy hắc khí như muốn đem liêu như thôn phệ, thế nhưng cuối cùng Thiên Anh Tinh hiển nhiên cờ lớp 10 lấy, Thiên Anh Tinh bay lên trăm thước, tiễn thế dày đặc, liêu như bay lượn dồn dập phá cái này sát ngục. Sơn lâm ầm ầm rung động, cây cối khuynh đảo, đàn chim sợ tán. Thiên Anh Tinh tiểu lý quảng đột nhiên dương cung nhắm ngay long quỷ chủ nhân sứ men xanh, đầy nguyệt bắn cung, mũi tên nhọn như hét dài. Sứ men xanh vị nhưng bất động. Một đoàn bóng đen quăng ra cùng thanh kia mũi tên nhọn đụng vào một khối. Dư đến cùng muốn nhìn một chút dư cùng ngươi là ai có thể đi xa hơn Hoa Huyền Ước cười khẽ, đến khi nhìn nữa lúc đã kinh mất đi tung tích. Hứ long quỷ không cam lòng cắn cắn răng. Liếc xéo liếc mắt ngoài mấy chục thước xem trò vui hắc bảo triệu thần cùng cụ hạ. Phun ra hai cái sát ý chữ, vướng bận thân như khói đen vừa qua, sát ý cường đại đón đầu che đỉnh. Yêu, xem ra bản ma vương dường như bị tại chỗ trái hồng mềm cơ chứ hắc bảo triệu thần nết miệng lên một quỷ dị mỉm cười, tay trái chậm rãi nắm chặt, trong tay hắc quang ngưng tụ. Hắc bảo triệu thần chính là triệu thần ác niệm biến thành, ngoại trừ đối với triệu thần bản tôn mệnh lệnh hội tuyệt đối vâng theo bên ngoài. Hắn có thể nói là không gì kiên kỵ. Lúc này đây chu tức giới hành trình, triệu thần bản tôn chỉ nói là không nên tùy ý bại lộ thân phận, cũng không có nói ven đường không thể sát tinh tướng. Cho nên phải là long quỷ dẫn đầu xuất thủ, hắc bào triệu thần tuyệt đối sẽ không chút do dự giết nàng. Long quỷ đánh về phía hắc bào triệu thần lúc, tâm lý lại đột nhiên hiện ra một hối hận. Bởi vì ở của nàng cảm giác lực, nguyên lai là thỏ hắc bào triệu thần. Đột nhiên giống như thức tỉnh ác long tản ra mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Long quỷ, mau trở lại lúc này, cũng cảm giác được hắc bảo triệu thần cường đại, sứ men xanh vội vã lên tiếng ngăn lại. Long quỷ mượn lừa xuống dốc, thân hình ngưng một cái, xoay người nhất chuyển, lui trở về sứ men xanh bên người. Yêu, xem ra làm cho nàng lượng một cái mạng đây. Hắc bảo triệu thần nhếch miệng lên cười nhạt, trong tay hắc quang chậm rãi tán đi. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nở 20C. 483, 484, 485 ca thả cùng 5 người phiếu.